Chương 69, nhị gia huy thế. Canh hai cầu đầu đặt. Đạn rồ, xảy ra chuyện gì? Ủ tạ tản cổ hạt cái chán rỉ ra một chút mồ hôi lạnh, vô luận lúc nào, coi như là nhìn xa xa nàng cũng có thể từ nhị đại mục trên người cảm nhận được nồng trọng áp lực. Ta làm sao biết đạn rồ tâm tư cũng không bình tĩnh, vòng vo một chút con người hắn bỗng nhiên hướng về phía sau lưng theo tới rụt nhỏ giọng nói nhỏ mấy câu. Kiểm tra nhị đại mục phần mộ chuyện này đàn dì si mù dạ, mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ, ủ tạ tản cổ hà dì. Sẽ ở đó rụt nhẫn giả mộng bức thời điểm, trên đài nhị đại mục đống nhiên đứng lên lạnh giọng quát lên. Bị phát hiện là, nhị đại mục năng lực cảm nhận tại cổ nổ hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay, cảm giác được ba người bọn hắn tồn tại cũng không cần sóng phì sao khí lực. Không có cách nào, trước đi dò xét thoáng cái rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đàn rồ cắn cắn răng mang theo hai đại cầu đầu quân sư đi tới. Lão sư, ngài im miệng, chờ. Nhị ra mắt lạnh xem cái này ba người đệ tử liếc mắt chỉ xạ dù tổ bị vị trí. 12 chờ ngài ý là lão phu cho ngươi im miệng ngươi nghe không hiểu sao không khống chế được tức giận nhị đại mục xông lên hướng về phía đàn rồ khuôn mặt hung hăng phiến một cái tát. Thông khoái không ít xem đàn rồ khó chịu người nhất thời trong lòng sảng khoái lên. Vốn là đạn rồ hướng các đại gia tộc cưỡng chế muốn người xây dựng rụt đã có người không ưa, nhưng cưỡng bức tam đại phối hợp áp lực bọn họ không thể không ra người, còn có mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản khổ hạt bên cạnh phối hợp, một đám chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng rắc rưởi. Một tát này coi như là đánh xuống phía dưới không ít trong lòng người. Tựa hồ nhìn ra nhị đại mục có ý kiến gì, không biết phương hướng nào tiểu gia tộc nhẫn giả bỗng nhiên kêu một câu đánh tốt câu này kêu nhị gia càng khí. Nếu không phải mình đứng ra, cái này đám thôn dân còn muốn bị khi dễ bao lâu bị đánh đạn rồ ngộng, trước mặt mọi người bị đánh khuôn mặt đây là hắn thượng vị tới nay lần thứ nhất gặp đãi ngộ như thế. Ngươi không phục xẻn rủ tổ bị giả mạ trên người sát khí lâm nhiên, xem đạn rồ khuôn mặt liền có thể nhìn ra tiểu tử này tại không tiếng động chống cự, hiện tại hắn đã không đem cái này rác rưởi làm đệ tử mình, hắn dám cam đoan. Đàn rồ dám bức một câu không đợi mò nẹt trở lại hắn liền muốn giết chết đối phương yên lặng túi lầu xuống, đàn rồ không có mở miệng nói chuyện. Senzuto bị giả mạ tính cách hắn biết, nếu như cái này cái thời điểm phản kháng hắn chắc chắn phải chết. Lúc này đàn rồ còn chưa kịp dung hợp sơ đại tế bào, cũng không có một thân xạ gì gặng, tại nhị ra trước mặt yếu ớt rất, phản kháng kia là muốn chết. Chính mình đánh, ta không nói dừng. Không cho phép ngừng nhìn ra đạn rổ tâm tư nhị ra không có lưu nhiệm thế nào tình cảm, hắn muốn nhường đạn rổ đám người vì chính mình hành vi bỏ ra thê thảm đại giới. Lão sư, chuyện này thấy đạn rổ thê thảm như vậy, mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt có chút gặp không ngừng liền vội vàng muốn nói gì. Các ngươi cũng phải bọn họ vừa mở miệng, nhị ra sát khí trực tiếp tập trung bọn họ, nguyên bản thực lực cũng cứ như vậy hai người suýt nữa không có hù dọa kẻ ra quần. Đúng tại đàn rồ cùng mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ tức giận trong ánh mắt, nhất không có xương ủ tạ tản cổ hạt hung hăng cho mình một cái tát, nàng nào biết nàng cái này một cánh hai người khác cũng phải đuổi theo, hoàn toàn không có đường xoay sở. Thu hồi ánh mắt, sen dù tô bị ra mà nhìn về phía xạ dù tô bị hỉ dù rèn, kia trong ánh mắt ý rất rõ ràng, bọn họ đã bắt đầu, người đây còn đang chờ cái gì xạ dù tô bị cắn cắn răng, hắn biết hôm nay sự tình đã không cách nào tránh khỏi. Chỉ có thể mặc cho phát triển. Xạ dù tô bị cắn cắn răng, hắn biết hôm nay sự tình đã không cách nào tránh khỏi, chỉ có thể mặc cho phát triển. Đùng đùng nguyên bản mặt ngoài hương thịnh phồn hoa cổ nổ hạ thôn bầu không khí bắt đầu quỷ dị. Bốn cái nguyên bản ngày xưa thật cao buổi sáng đại lao chỉnh tề như một đối với mình khuôn mặt mánh liệt ta tờ một pha tờ, phía dưới nhẫn giả cùng thôn dân không có có một cái dám nói chuyện. Bọn họ hiện tại cái gì cũng không biết. Nhị đại mục vì sao khởi tử hoàn sinh bỗng nhiên trở lại mục đích là cái gì vì sao khiến cổ nổ hạ cao tầng đứng ở nơi đó tự mình tắt mình còn có nhị đại mục nói các loại là chờ cái gì trong đầu mọi người trong đều là dấu hỏi, lại không có một người đứng ra hỏi, không thấy kia bốn vị đại lão đều tử trận sao đây chính là nhị đại mục uy thế chỉ là đứng ở nơi đó, cổ nổ hạ vẫn là cái kia cổ nổ hạ, chưa bao giờ thay đổi qua. Nhị gia nói các loại. Vậy nhất định phải chờ ủ chỉ hạ cả gệ mì một mình đứng ở một bên không nói lời nào, lại cảm giác cái này mơ hồ thế giới bỗng nhiên mang theo một vòng thanh minh. Mò nẹ quân, còn bao lâu cổ nổ hạ ngoài thôn cực xa bên trong rừng rậm, bốn bóng người không ngừng ở trong rừng cây xuyên qua. Gián đệ xoa một chút trên mặt mồ hôi đuổi kịp mò nẹ vội vàng hỏi. Cha mẹ gặp nguy hiểm lúc này rắn đệ trong lòng chỉ có một ý tưởng, lấy tốc độ nhanh nhất đi cha mẹ bên người, bọn họ cần chính mình trên người xà mụ mới cho làm quần áo đã bị sương sớm làm ướt, nhưng bây giờ rắn đệ đã hoàn toàn không quan tâm. Nhanh, rắn đệ chớ hoảng sợ, xà cơ A-Z khẳng định không việc gì. Mò nẹt khoát khoát tay an ủi một chút rắn đệ. An bài xong nhị ra đi chấn chàng con, mò nẹt phải hoàn thành một chuyện cuối cùng đạn rổ kế hoạch giết chết mò nẹt quyết định là buổi sáng vừa mới quyết định chấp hành. Hồi đó nhị ra cũng không biết, nhị ra là thấy trước khi đi vội vã rụt thượng nhẫn làm nhiệm vụ bắt một cái theo đội nhẫn giả dùng ảo thuật khảo hỏi sau khi đi ra, liền vội vàng đi tìm mò nẹt. Chỉ là hồi đó mò nẹt vừa vặn đi mở cái gọi là cao tầng hội nghị cho sẻn dù tranh thủ lợi ích, hai người vừa vặn dịch ra. Chờ lúc trở về mò nẹt cho nhị ra an bài xong 580 tiếp theo làm gì sau đó, lập tức mang theo tam nhẫn lên đường. Ngược lại không phải là hắn tiện không đi cùng nhị ra chắc bước, chuyến này mục đích có hai. Số 1, hắn phải bắt sống những này rụt nhẫn giả làm nhân chứng, hoàn toàn khiến đạn rổ đám người nhân thiết sụp đổ. Dù sao bằng vào nhị ra lời của một bên, coi như nhị ra uy tín cao các thôn dân công nhận. Ai biết đạn rổ xe có hay không có hậu thủ đây nhân chứng vật chứng đều ở nói kia thì ung dung nhiều. Đảm nhiệm đạn rổ dùng mọi cách chống chế cũng không cách nào tẩy thoát tội danh. Mò nẹt nói qua, muốn làm, liền vào chỗ chết làm, không cho bất kỳ thở dốc cơ hội thứ hai, gặp nguy hiểm là. Gián đệ cha mẹ, về tình về lý nên giúp đỡ một tay, ân, hắn là sẽ không nói xà mụ ngược đại tài đi. Còn như có thể hay không đánh bại những kia nhẫn giả không có ý tứ. Hắn trong túi cất nhị ra đặc chế cù này đây, không đánh lại tìm ra trường A, rất sợ mò nẹt có sơ suất nhị ra dặn đi dặn lại nếu như không đánh lại đi cù này trong gì ra trả cờ dạ hắn lập tức tới ngay. Mấu chốt nhất, phía sau hắn cách đó không xa cất giấu một đám sẻn rủ nhất tộc tinh nhuệ, đây là hắn thân là tộc trưởng nên có mặt bài. Nếu như cái này đặc biệt sao đều không đánh lại rụt những người đó, hắn sẻn rủ mò nẹt cũng quá phế vật. Siêu len ken sủ dư kèn tiếng va chạm rất thanh thúy. Trong rừng rậm thoát ra mười mấy bóng người. Canh 2, câu đầu đặt lạp cầu tự động lạp.